Phải biết rằng những người Tào Bằng tiếp xúc đều là những nhân vật hạng nhất như Lã Bố. Phục Quân quá nhỏ bé, không đáng kể đến. Còn chuyện này nữa, chân Phục Quân có tật có liên quan đến công tử. Lúc trước công tử và gã xích mích công tử từng đánh gãy chân gã. Sau đó, dù được chữa trị cẩn thận nhưng vẫn bị tàn phế. Thế nên, gã đã hơn 20 tuổi vẫn chưa có gì, đến giờ vẫn không thể làm quan. Nếu người hành hung là Phục Quân chắc chắn có liên quan đến chuyện quá khứ. Tào Bằng càng trầm ngâm hơn nữa. Đêm đã khuya, Phục Hoàn đi xe ra ngoài đưa Phục Quân tới phủ Lâm Nghi Hầu. Y để Phục Quân chờ ở bên ngoài đi thẳng vào gặp Lâm Nghi Hầu Lưu Quang. Lưu Quang ngồi trong thư phòng đang cầm đọc một quyển sách. Lâm Nghi Hầu cứu ta. Phục Hoàn đi vào thư phòng liền quỳ xuống đất. Lưu Quang giận tái mặt đặt cuốn sách lên bàn, dương đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn Phục Hoàn, không đứng dậy đáp lễ. Y đã nhận được tin tức trong cung. Phục Hoàng hậu xin Hán đế bảo Lưu Quang nghĩ cách chu toàn. Ít nhất cũng phải bảo vệ tính mạng của Phục Quân. Những chuyện Phục Quân làm Lưu Quang cũng chẳng ra gì. Trong mắt y, nếu ngươi có ăn oán với Tào Bằng thì chỉ nên tìm Tào Bằng tính sổ mới phải. Nhưng ngươi không dám trêu chọc Tào Bằng lại giở trò với tỷ tỷ của hắn, một cô gái yếu ớt như thế. Chuyện này quả là không có đạo nghĩa gì cả. Được lắm. Nếu tất cả mọi người đều giống như ngươi, sau khi kết thù oán với người khác ở ngoài xong đều tìm ra quyến đối phương chút giận thì sẽ thế nào đây? Chuyện này khiến Lưu Quang cũng phải nơm nớp lo sợ, sợ có người sẽ ra tay hành động thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 343 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 344. Trận chiến quan độ bắt đầu. Gương mặt phụ tử Tào Cấp đều lộ vẻ u ám. Trên đường đi tới, bọn họ đã nghĩ tới kết quả như thế này, nhưng thật không ngờ Tuân Út lại nói thẳng vấn đề như thế. Giọng điệu của Tuân Út rất chân thật, thậm chí còn có ngữ khí ra lệnh. Tào Cấp còn đỡ, nhưng trong lòng Tào Bằng lại thấy rất không thoải mái. Vì sao? Tào Bằng trừng mắt nhìn Tuân Út, gần như nghiến răng nghiến lời hỏi. Tuân Út do dự một chút, trầm giọng nói: Viên Thiệu tấn công. Chuyện này không ngoài dự đoán của Tào Bằng. Trận chiến quan độ nhất định phải xảy ra. Sau khi Viên Thiệu nhốt thư thủ lại, lịch sử đã quay về theo đúng hướng của nó. Những gì còn lại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Viên Thiệu đến thẳng phố Điền Trạch chẳng phải cũng là vì một trận chiến này hay sao? Ha! Tào Bằng thở dài. Trong lòng hắn ít nhiều cũng thư thái phần nào, bởi đại khái hắn đã đoán ra ý của Tuân Út. Nếu là bình thường, Phục Quân dám làm chuyện này, ta nhất định sẽ không tha cho gã. Nhưng hiện giờ ta không muốn ngươi tới Phục gia tìm chuyện rắc rối. Ánh mắt của Tuân Út sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Tào Bằng. Một lúc lâu sau, y đứng dậy lưỡng lự bên đại sảnh, rồi bước tới cửa. Đứng khoanh tay đứng nhìn trạc cây đang khẽ đu đưa bên ngoài cửa phòng. Hoa hạnh đã nở trắng như tuyết, mang vẻ thanh nhã trong bóng đêm. Tuân Út nói: A Phúc, tiền đồ của ngươi đang rất rộng mở, tương lai ít sẽ thành nghiệp lớn. Cho nên, ta nói với ngươi những chuyện này chính là vì hy vọng ngươi biết được rằng, có những khi, là người làm chuyện đại sự thì phải biết nên làm hay nên bỏ. Phải biết tiến thoái. Những gì Phục Quân đã làm ta rất ghét, nhưng trong thời điểm này, ta chỉ có thể để ngươi chịu ủy khuất một chút. Ngươi có biết vì sao không? Phục Hoàn là quốc trưởng, Phục Quân rõ ràng cũng có huyết mạch của hoàng thất, lại là quốc thích. Giờ ngươi động vào gã ít sẽ khiến cả Hứa Đô dung chuyển. Ngươi cũng biết trên triều đình giờ đang có rất nhiều người dục dịch ý đồ. Lúc này, Hứa Đô không thể loạn được. Rất nhiều người nói Tào Công nắm giữ triều chính. Ép thiên tử sai khiến chư hầu. Là gian hùng. Sớm muộn gì cũng sẽ gây rối triều cương. Âm mưu xoán vị. Nhưng bọn họ không có lý do thì không thể nổi dậy được. Cho dù có Khổng Văn Chuyển nâng đỡ bọn họ thì cùng lắm cũng chỉ có thể đề nghị chủ công hợp tác với Viên Thiệu. Cùng phò tá cho Giang Sơn của Hán Thất mà thôi. Lúc này, ngươi động vào Phục Quân chính là cho bọn họ cái cớ để hành động. Ngươi lại là người cháu cùng tộc được chủ công sủng ái nhất, cho nên càng dễ bị bọn họ vin thành cớ. A Phúc, vì thể diện của Hán Thất, bọn họ sẽ nghĩ ra đủ các lý do, cuối cùng Hứa Đô nhất định sẽ dao động. Chủ công đang ở Trung Mưu toàn lực giao chiến với Viên Thiệu. Nếu Hứa Đô có loạn, Trung Mưu ít loạn. Trung Mưu loạn, chủ công sẽ gặp nguy hiểm. Tào Bằng trầm mặt, không nói gì, chỉ cúi đầu, không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn hiểu được ý của Tuân Út, hy vọng hắn tạm thời không nên động thủ. Ít nhất cũng phải chờ cho trận chiến Quan Độ chấm dứt. Phân thắng bại xong đã. Trước lúc đó, hắn phải tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng đó là tỷ tỷ của ta a. Tào Bằng chợt ngẩng đầu định cự tuyệt. Tuân Út nói, ta, lời đã đến miệng rồi lại bị Tào Bằng nuốt lại. Không thể không nói Tuân Út đích thực đã nể mặt hắn lắm rồi. Bằng vào thân phận và địa vị hiện tại của y, nói những lời này chẳng khác nào đang cầu xin Tào Bằng. Tào Bằng há miệng thở dốc, cuối cùng lại cúi đầu. Một lúc lâu sau, Tào Cấp cuối cùng cũng nói, Tuân Thượng Thư, ta tin ngài. Nói xong, gã đứng dậy, nói với Tào Bằng, A Phúc, chúng ta trở về đi. Tào Bằng đứng dậy theo Tào Cấp đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, hắn chợt dừng chân, quay đầu lại, nói, Tuân Út tiên sinh, phụ tử ta kính ngài, cho nên mới tin ngài, xin ngài đừng làm phụ tử ta thất vọng. Tuân Út khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Tào Bằng chăm chú nhìn y một chút, xoay người, nghênh ngang đi theo Tào Cấp. Nhìn theo bóng dáng phụ tử Tào Cấp dẫn rời xa, Tuân Út như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm. Không thể không nói, khi y biết được chân tướng sự việc cũng đã rất căm giận. Phục Quân làm như thế không chỉ là không biết nặng nhẹ, mà còn không có chút đạo nghĩa. Nhưng y không thể không ra mặt ngăn cản Tào Bằng trả đòn. Bởi y biết nếu lúc này Tào Bằng khai đao với Phục Quân, ít sẽ gây ra hỗn loạn không nhỏ. Hứa Đô không phải bình yên như vẻ ngoài của nó. Về điểm này, Tuân Út hiểu vô cùng rõ. Đây thật sự là chuyện hết sức phiền toái. Tuân Út ngồi trên sập, chờ bình tĩnh lại một chút, chợt ngẩng đầu, nói, Tuân Mãnh, có tiểu nhân lập tức đến phủ phụ quốc tướng quân. Nói với phủ quốc tướng quân mau giao kẻ hành hung người kia ra. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vâng. Người đâu chuẩn bị xe. Tuân Út đứng dậy cất bước đi ra đại sảnh. Lão gia, đã trễ thế này ngài còn muốn đi đâu? Xem ra ta phải đi hỏi thăm Lâm Nghi Hầu một chút. Tuân Út vừa nói vừa cười chua xót. Chuyện này nhìn thì tưởng đã kết thúc, nhưng thực tế lại chỉ mới bắt đầu. Giờ y còn phải làm rất nhiều chuyện nữa, nếu không chắc chắn sẽ có rắc rối. Khi phụ tử Tào Bằng về đến nhà, Tào Nam còn chưa tỉnh lại. Hoa Hóa vẫn chưa rời khỏi Tào phủ, mà được giữ lại, phòng ngừa Tào Nam có trở bệnh. Hồng nương tử, Quách nương tử thê tử của Quách Vĩnh, Quách Dục, Quách Hoàn, cả bộ Loan nữa đều chưa được nghỉ ngơi chút nào. Bọn họ hoặc đang cùng Trương Thị nói chuyện, hoặc chăm sóc Tào Nam. Đặng Ngải được Hoàng Nguyệt Anh chăm sóc, đã ngủ say. Tào Bằng ghé qua thăm một chút, chỉ thấy Đặng Ngải đang nằm trên sập, gương mặt vẫn còn nước mắt. Trên gương mặt trẻ thơ của nó thoáng vẻ ưu tư trong lúc ngủ mơ, thỉnh thoảng Đặng Ngải vẫn khẽ gọi A Nương, A Nương. Hoàng Nguyệt Anh ngồi một bên đỏ hoe đôi mắt. A Phúc, thế nào rồi? Tìm được rồi. Tào Bằng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn đầy vẻ giận dữ. Hoàng Nguyệt Anh đi đến phía sau lưng hắn, nhẹ giơ tay đặt nhẹ lên lưng áo hắn. Nàng giờ đã có dáng vẻ duyên dáng, yêu kiều. Nàng thấp hơn Tào Bằng một chút, ước chừng chỉ ba cơ mơ, dáng người cao gầy, mảnh mai. Nguyệt Anh diện một bộ y phục màu vàng nhạt, càng lộ ra vẻ thướt tha. Cảm nhận được hai bàn tay mềm mại đặt sau lưng, Tào Bằng vươn tay ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh vào lòng. Nguyệt Anh, nàng có biết chuyện phiền não nhất trên đời này là gì không? Chuyện gì? Là chuyện ta biết rõ kẻ thù là ai nhưng lại không thể làm gì được. Hắn cắn răng, nhẹ giọng kể lại mọi chuyện một lượt. Cái tên họ Phục kia thật đáng giận. Nếu không phải Tuân Thượng Thư ngăn cản, ta nhất định sẽ không tha mạng cho gã. Hoàng Nguyệt Anh ngẩn ra, rời khỏi ngực Tào Bằng, nhìn hắn. Một lúc lâu sau, nàng hạ giọng nói. A Phúc, huyên cho là huyên có thể báo thù ư? Tuân Út nói đợi chiến sự chấm dứt sẽ mặc ta hành động. Hoàng Nguyệt Anh cười khổ, nói, chiến sự chấm dứt ư? Chưa nói đến trận này thắng bại thế nào, nếu chiến sự chấm dứt, ta cam đoan, huyên cũng không thể báo thù. Ồ, Tào Bằng nghe thấy thế không khỏi ngạc nhiên. Nguyệt Anh, nàng nói thế là có ý gì? Ta cảm thấy Tuân Thượng Thư tuyệt đối sẽ không để mặc chàng hành động đâu. Dù sao chuyện này có liên quan đến thể diện của Hán Thất. Huyên phải biết rằng hiện giờ Hán Thất suy yếu, cho nên lại càng coi trọng thứ thể diện này. Nếu như Phục quân chết vào tay Huyên, Hán Thất làm gì còn chút thể diện nào nữa. Tuy ta không biết chuyện trên triều, nhưng dựa vào những gì Tuân Thượng Thư làm có thể thấy được y rất có cảm tình với Hán Thất. Ta cảm thấy y nhất định sẽ nghĩ cách giữ gìn thể diện của Hán Thất, bảo vệ Phục quân. Tào Bằng ngây ngẩn cả người. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện này huyên có thể đi thỉnh giáo viên tiên sinh một chút. Tào Bằng vỗ vỗ trán, thầm nghĩ. Sao ta có thể quên y được chứ? Trong Tào phủ còn che giấu một vị đại ngưu. Lý Nho dùng tên giả là Viên Huyền Thạc tu hành trong Tào phủ. Tào Bằng vừa tiện có thể thỉnh giáo xin ý kiến của y. Nguyệt Anh cảm ơn nàng. Nếu không có nàng nhắc nhở, suýt chút nữa ta đã quên. Hoàng Nguyệt Anh khẽ mỉm cười, đẩy nhẹ Tào Bằng. Dưới ánh trăng, Hoàng Nguyệt Anh tươi cười đầy sức sống đứng đó. Tào Bằng không nén nổi ôm nàng vào lòng, nhẹ hôn lên đôi gò má mềm mại của nàng. Kể từ khi hắn quen Hoàng Nguyệt Anh đến giờ đã được 3-4 năm. Đây cũng là lần đầu Tào Bằng có hành động thân mật như thế. Khiến đôi má lúm đồng tiền vô cùng mịn màng của Hoàng Nguyệt Anh tức thì đỏ ửng. Nàng đẩy Tào Bằng một chút, nói khẽ, mau đi thôi, nói không chừng viên tiên sinh đã nghỉ ngơi rồi. Được. Tào Bằng gật đầu, xoay người vội vàng đi. Hoàng Nguyệt Anh đứng trên cửa hiên, nhìn bóng dáng Tào Bằng dần đi xa, mãi một lúc lâu sau mới trở về phòng. Lý Nho vẫn còn chưa nghỉ ngơi. Dường như y đoán được Tào Bằng nhất định sẽ đến tìm y, cho nên y ngồi chờ trong Phật đường. Khi Tào Bằng vào Phật đường, Lý Nho đang thi lễ trước bức tượng Phật. Vừa nghe tiếng bước chân, y đứng thẳng dậy, quay đầu cười với Tào Bằng. Khuôn mặt có vết sẹo dài kia cười lại có chút dữ tợn. Tào Bằng cúi người thi lễ với Lý Nho: "Tiên sinh, ta đặc biệt tới thỉnh giáo. Cha ra hung thủ rồi hả?" "Ừ." "Là kẻ nào?" "Phục Quân, con trai của phụ quốc tướng quân Phục Quang, là huynh đệ của Phục Hoàng hậu." Lý Nho hít sâu, gương mặt nghiêm lại. Một lúc lâu sau y than khẽ: "Xem ra ngươi muốn báo thù cũng chẳng dễ dàng gì." "Không sai, mới vừa rồi Tuân Út gọi ta và phụ thân đến Thượng Thư Phủ, nghiêm lệnh không cho ta đi tìm Phục Quân gây chuyện. Sau khi ta về, Nguyệt Anh cũng nói chỉ sợ báo thù rất khó. Cho nên ta muốn thỉnh giáo tiên sinh làm thế nào mới có thể báo thù." Lý Nho không trả lời, trầm tư suy nghĩ. "Ngươi muốn báo thù rõ ràng chẳng dễ dàng gì. Ta có biết chút ít về người tên Phục Hoàn này, đó là kẻ có mưu mô. Tuân Út làm như thế nhất định là sợ gặp chuyện. Nhìn từ tình hình hiện tại, dường như cũng không thực thích hợp để báo thù thật, nếu không ít sẽ vô cùng phiền toái. Chỉ cần bọn họ có thể qua được giai đoạn này, nhất định sẽ đưa Phục Quân rời khỏi Hứa Đô. Đến lúc đó, ngươi muốn tìm Phục Quân e rằng càng khó." "Ta cũng nghĩ như thế, cho nên mới đến thỉnh giáo." "Thỉnh giáo hay không không thể nói được. Chuyện này đúng là có chút khó giải quyết." Lý Nho không nhịn được, cười khổ, nói: "Cũng phải nói chuyện này phát sinh quá đúng lúc đi. Nếu sớm mấy ngày hoặc chậm mấy ngày đều sẽ không rắc rối như thế. Nhưng giờ ngươi thật sự không nên động thủ thật. Trừ phi ngươi làm liều, noi theo tên thất phu lỗ mãng kia. Nhưng trong giai đoạn này, người chịu rắc rối e rằng không chỉ có ngươi, mà bao gồm cả Tào A-man chỉ sợ cũng phải chịu vô số rắc rối mà thôi. Vậy làm sao bây giờ?" "Nhẫn." Hồi lâu sau, Lý Nho ngẩng đầu, nhìn Tào Bằng thốt ra một chữ: "Hừ." "Ta cũng biết phải nhẫn, nhưng rốt cuộc nhẫn đến khi nào?" Tào Bằng nhẹ di huyệt thái dương cảm thấy đau đầu. "Vậy phải nhẫn đến khi nào?" "Khi Hán thất không còn thể diện, chính là ngày ngươi báo thù rửa hận." "Nói vậy chẳng phải nhảm nhí sao?" Nhưng Tào Bằng biết Lý Nho nói không sai. "A Phúc, theo ta tụng kinh niệm Phật đi. Để bản thân thật bình thản, thật bình tĩnh, ngươi mới có thể có chủ ý hay ho được." "Thôi đi, ta không tin mấy thứ này." Tào Bằng cự tuyệt ý tốt của Lý Nho, đứng dậy rời khỏi Phật đường. Nói chuyện với Lý Nho một hồi, hắn cũng có chút thu hoạch. Ít ra hắn có thể biết được Lý Nho vốn không mấy xem trọng tương lai của Hán thất. Còn lịch sử rốt cuộc sẽ đi tới đâu, Tào Bằng không biết. Ít nhất hiện tại hắn cũng chẳng có lòng dạ nào để suy nghĩ chuyện này. Ngày thứ hai, Hứa huyện lệnh đến báo tin đã bắt được kẻ hành hung người. Người phóng ngựa đụng thương Tào Nam tên là Ngưu Hiền, là người Dự Châu ở Trần Quận. Năm Kiến An thứ tư, Dự Châu xảy ra hạn hán nghiêm trọng. Ngưu Hiền dẫn gia đình đi chạy nạn đến Hứa huyện. Hỏi gã vì sao lại đụng trúng Tào Nam, Ngưu Hiền giải thích là ngựa bị hoảng sợ. Bất ngờ, Hứa huyện lệnh tuyên bố vụ án đã được giải quyết. Ngưu Hiền phóng ngựa quá ẩu, thế nên mới đụng trúng, làm Tào Nam bị thương, chờ đến mùa thu sẽ chém. Sau khi Tào Bằng nhận được tin, vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng hắn không hỏi chuyện này bởi trận chiến quan độ cuối cùng đã bắt đầu. Viên Thiệu dẫn 12 vạn đại quân đóng quân ở phố Điền Trạch. Bắt đầu vừa phòng ngự vừa tấn công ác liệt với Tào Tháo ở quan độ. Ngay từ đầu, Viên Thiệu tấn công hết sức dũng mãnh. Tào Tháo cơ hồ không thể cản nổi. Song phương chiến đấu được mấy ngày, Hạ Hầu Hoàng dẫn quân đến Quản Thành mới khiến Viên Thiệu buộc phải ngừng thế công. Tào Tháo nhân cơ hội này chỉnh đốn binh mã. Lệnh Nhạc Tiến đồn trú ở Thuấn Nghi huyện. Đồng thời triệu tập nhân mã ổn định trận tuyến đầu. Rất nhiều vật tư từ Hứa Đô cuồn cuộn được đưa về Trung Mưu. Vụ án Tào Nam đụng chúng, bị thương cũng theo đó phai nhạt. Tào Nhân không ngừng chiêu mộ hương dũng, gia tăng luyện binh ở ngoại thành Hứa Đô, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể điều quân đi quan độ. Tuân Út cũng dốc toàn bộ tinh lực về chiến trường quan độ. Lệnh cho Tào Bằng lập tức điều động binh mã từ Hương Dũng, tổ chức lại Việt Kỳ Doanh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ Hứa Đô đều bao phủ màn chiến tranh u ám. Những động tĩnh trên triều đình lúc trước tức thì biến mất. Nhưng tất cả mọi người đều biết sự biến mất này chẳng qua chỉ là tạm thời. Các đại thân phản đối Tào Tháo đang dành sức chờ đợi thời cơ mà thôi. Chỉ cần Tào Tháo có gì nguy hiểm, tất cả động tĩnh sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tào Nam đã tỉnh lại, mạng sống không còn gì nguy hiểm nữa. Chẳng qua tạm thời nàng không thể xuống giường, chỉ có thể nằm yên mà thôi. Tào Bằng thấy tỷ tỷ dần bình phục, cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Việt Kỳ Doanh còn đang tổ chức lại từ bên trong, tạm thời không cần hắn lo lắng. Nhưng có một chuyện khác hắn cần phải bắt đầu ngay lập tức. Ngoài là giáo úy của Việt Kỳ Doanh, hắn còn một chức vụ nữa, đó là bàng môn tư mã ở trong cung. Sáng sớm, Tào Bằng mặc giáp trụ cất bước ra khỏi cửa chính của Tào Phủ. Đang định lên ngựa, hắn chợt thấy một người lao ra từ trong ngõ nhỏ phía phố đối diện. Người nọ tới rất nhanh, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Tào Bằng. Vệ sĩ hai bên tiến lên vừa định ngăn lại, đã thấy người vừa tới quỳ thụp xuống. Tào công tử, oan uổng quá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 344 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 345. Khinh người quá đáng. Người quỳ trên mặt đất là một thanh niên tuổi chừng 21-22. Người này mày rậm mắt to, thân thể cường tráng. Gã mặc một bộ áo ngắn chắp vá xiên xẻo, chân đi một đôi giày vải mỏng dính. Khi gã đứng lên, người cao chừng 180cm, mạnh mẽ, rắn chắc. Tào Bằng vừa thấy đã cảm thấy hết sức kỳ quái. Người thanh niên này tìm ta kêu oan ư? Tào Bằng thấy kỳ quái cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Về lý mà nói, muốn kêu oan, dâng cáo trạng lẽ ra nên đến nha môn ở Hứa huyện chứ không phải tìm đến hắn. Lại nói, chức tước của Tào Bằng là về quân đội chứ không có quyền quản lý chuyện ở địa phương. Cho dù là Tào cấp cũng chỉ có quyền trị an chứ không quản lý những chuyện như thế này. Xua tay ra hiệu cho những người đứng bên cạnh tránh ra, Tào Bằng đi lên trước đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Công tử, oan uổng quá. Vị hán tử kia, ngươi có oan uổng gì thì nên tìm huyện nha Hứa huyện dâng cáo trạng, chứ sao lại tìm ta kêu oan. Công tử, ta muốn tố cáo huyện lệnh Hứa huyện. Tào Bằng ngây người, không khỏi nhíu mày. Lúc này, Tào cấp vừa đi ra từ trong phủ. Thấy cảnh tượng như vậy cũng khó hiểu. Hỏi ngay. Ra ngoài thì gọi tự, ở nhà thì gọi nhũ danh tên tục. Khi không có người ngoài, Tào cấp sẽ gọi Tào Bằng là A Phúc, Nhưng ở trước mặt người ngoài, ông luôn gọi tự Tào Bằng. Làm quan được mấy năm, Tào cấp cũng học được không ít quy củ trong quan trường. Đây là thể diện của người làm quan, cũng là Tào cấp suy xét vì thể diện của Tào Bằng. Tào Bằng nói, cha, người này cản đường con nói kêu oan, còn nói là muốn tố cáo Hứa huyện lệnh. Ồ, Tào cấp cất bước đi lên trước, trầm giọng hỏi, ngươi muốn tố cáo Hứa huyện lệnh ư? Đúng vậy. Ngươi tên là gì? Tiểu nhân tên là Ngưu Kim, vốn là người Trần quận ở Dự Châu. Năm trước, tiểu nhân theo mẫu thân và gia huyên đi đến Hứa huyện. Nhờ vào sự từ bi của Tư Không Mở kho cứu tế, cả nhà ba người tiểu nhân mới sống sót. Tiểu nhân biết chuyện hôm nay không đúng với phép tắc, nhưng vì huyên trưởng tiểu nhân không thể không tố cáo được. Huyên trưởng tiểu nhân không phải kẻ hành hung. Huyên ấy đến cưới ngựa còn không biết, sao có thể phi ngựa làm bị thương Tào nương tử được chứ? Khoan đã, khoan đã. Huyên trưởng ngươi tên là gì? Tào Bằng nghe được chút manh mối, xem ra chuyện này có liên quan đến nhà mình. Huyên trưởng của tiểu nhân tên là Ngưu Hiền. Ngưu Hiền. Tào cấp run lên, nhìn Tào Bằng. Đôi mắt Tào Bằng chợt sáng rực, thoáng đỏ lên. Hắn hạ giọng nói, cha đã quên rồi sao? Hai ngày hôm trước, Hứa huyện lệnh không phải đã nói là tóm được hung thủ đụng trúng tỷ tỷ rồi sao? Người đó tên là Ngưu Hiền đã bị bắt, chờ sau mùa thu sẽ chặt đầu. Gia huyên không hề đụng thương Tào nương tử. Tào cấp chợt lớn tiếng quát, hỏi, Ngưu Kim, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng cho ta. Thân là chấp kim Ngô Thừa, ông quản lý trị an của Hứa Đô. Lần này ông nổi giận lại rất uy nghiêm, khiến Ngưu Kim không khỏi run sợ trong lòng. Ngưu Kim, ngươi mau đứng lên, từ từ nói. Tào Bằng nhẹ nhàng nói. Ngưu Kim đứng dậy, nơm nớp lo sợ, nói, thấy xuân về, hoa nở, trong nhà lại chẳng có gì. Gia huyên mới muốn vào thành tìm việc, cũng tiện nuôi dưỡng gia đình qua ngày. Tiểu nhân và gia huyên luôn sống trong thành, làm công ngắn ngày. Mấy ngày trước đây, gia huyên nói đã tìm được một việc, còn cầm một sâu tiền đưa cho tiểu nhân, nói phải đi xa nhà. Lúc ấy tiểu nhân không nghĩ gì nhiều. Mẫu thân sức khỏe lại không tốt, cần có người chăm sóc, cho nên không hỏi kỹ. Nào ngờ hôm qua tiểu nhân vào thành lại nghe nói gia huyên bị khép tội, chờ sau mùa thu sẽ chém đầu. Lúc ấy tiểu nhân hết sức hoảng sợ, vội vàng hỏi thăm tình hình. Mới biết được gia huyên phóng ngựa đụng bị thương Tào nương tử, cho nên mới bị hỏi tội. Ông trời thật quá đáng. Nhà tiểu nhân nghèo rớt mồng tơi, gia huyên còn chưa từng cưới ngựa, thì làm sao có thể phóng ngựa đả thương người đây? Tiểu nhân muốn vào nhà lao thăm gia huyên, nhưng lao đầu lại nói huyện lệnh có lệnh không cho bất cứ ai gặp mặt. Tiểu nhân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Gia huyên chắc chắn là bị oan, cho nên tiểu nhân mới cả gan đến đây kêu oan. Nghe nói Tào công tử có thể hiểu chân tơ kẽ tóc mọi chuyện nên mới cầu xin công tử làm chủ cho gia huyên. Tào cấp bối rối. Còn Tào Bằng nổi giận đùng đùng. Phục hoàn thật là ép người quá đáng. Hữu học. Nên làm thế nào bây giờ? Chỉ thấy Tào Bằng mặt đỏ bừng bừng, người khẽ run rẩy. Hạ hầu theo ta đến huyện nha. Hắn lớn tiếng quát. Hạ hầu Lan vội vàng đáp lại theo Tào Bằng lên ngựa tiến thẳng đến huyện nha. Tào Bằng không vào trong nha đường mà đến thẳng đại lao bên cạnh huyện nha. Đến trước cửa nhà lao, Tào Bằng bị hai viên quan coi ngục ngăn cản lại. ngươi là ai? Dương mắt chó của các ngươi lên mà nhìn đi. Đây là Việt Kỷ giáo ấy Tào công tử, còn không mau tránh ra cho ta. Hạ Hầu Lan tiếng lên, lấy tay đẩy quan coi ngục ra. Tào Bằng cất bước định đi vào bên trong, lại thấy hai viên quan coi ngục kia nhìn nhau. Một người đi về phía huyện nha, người còn lại lại ngăn Tào Bằng. Tào giáo ấy, ngài không thể vào được. Vì sao? Huyện lệnh có lệnh đại lao là nơi quan trọng, không có thủ dụ của huyện lệnh thì không một kẻ nào được phép đi vào hết. Tuy ngài là giáo ấy nhưng đây là... Không đợi gã kịp nói xong, Tào Bằng giơ tay tát cho gã một cái. Chỉ nghe một âm thanh giòn vang lên, nửa mặt của viên quan coi ngục tức thì sưng đỏ lên. Gã lùi lại hai bước, té lăn ra đất. 100.000 đại quân của Viên Thiệu ta còn có thể xông vào. Ta thật muốn xem hôm nay kẻ nào dám cản đường của ta. Vừa nói xong, Tào Bằng đã rút ra yêu đao nhân chân bước tới đại lao. Thấy hắn sát khí đằng đằng như thế, kẻ nào dám tiến lên cản đường chứ? Ai chẳng biết Tào Bằng của tiểu bát nghĩa này là người từ chiến trường trở về, là kẻ giết người không chớp mắt. Viên lao đầu nhận được tin tức, lập tức run rẩy chạy đến. Tào giáo ấy, xin hỏi ngài, Ngưu Hiền ở đâu? À, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, Ngưu Hiền ở đâu? Dám lừa gạt ta, ta sẽ chém cái đầu chó của ngươi. Tào Bằng túm lấy cổ áo của lao đầu, lớn tiếng quát. Nhìn thấy thanh đại đao sáng chói trong tay hắn, lao đầu hoảng sợ. Giáo ấy bớt giận, giáo ấy bớt giận. Tiểu nhân dẫn ngài đi. Lao đầu đi trước dẫn đường, Tào Bằng đi sát theo sau. Đám người của Hạ Hầu Lan đứng lại canh gác ở cửa lao. Hạ Hầu Lan theo Tào Bằng đi vào nhà tù. Ngưu Kim cũng theo sát sau lưng bọn họ. Trong phòng giam, ánh sáng tối tăm, mờ mịt. Một con đường dài, hẹp ngăn cách giữa các gian phòng lao. Có phòng lớn, có phòng bé. Mỗi một phòng lao đều có ít nhiều phạm nhân tạm giam. Thấy có người đi vào, cả đám phạm nhân đều vọt tới cửa, lớn tiếng kêu gào. Tào Bằng không thèm nhìn bọn họ, chỉ đi theo lao đầu. Ngoặt qua một lối rẽ. Trong một gian phòng đại lao chỉ mấy mét vuông ở tận cùng bên trong, có một đại hán cường tráng bị trói chặt vào cây cột. Mình đầy thương tích. Đại ca, Ngưu Kim vừa thấy nam tử kia, lớn tiếng kêu lên. Tào Bằng đứng bên ngoài cửa lao, nhìn người đàn ông bên trong, nhíu mày. Những vết thương trên người hắn là thế nào? Chuyện này, lao đầu dường như lưỡng lự, trong mắt đảo quanh. Hạ Hầu Lan vươn bàn tay to, túm lấy cổ áo lao đầu. Là huyện lệnh. Là lệnh của huyện lệnh à? Vì sao phải làm như thế? Tên tặc tử này vào tù rồi mà vẫn luôn miệng kêu oan, nói hắn không phải kẻ hành hung. Sau khi huyện lệnh nghe nói liền lệnh cho chúng tiểu nhân tiếp đón hắn cẩn thận một chút, để hắn ngậm miệng lại, không được nói sằng nói bậy. Giáo ấy, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Vừa mới nói đến đấy, lao đầu chợt thấy hàn quang lóe lên trước mắt. Lao đầu sợ đến mức thét chói tai, lại nghe có tiếng răng rắc nhỏ vang lên. Tào Bằng vung đao chặt đứt dây xích trên cửa lao. Ngưu Kim chạy như bay, xông vào phòng lao, cởi trói cho đại hán cường tráng kia, đặt hắn nằm trên đống cỏ. Huynh trưởng tỉnh lại. Ngưu Hiền chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Ngưu Kim, hắn run giọng nói: "A Kim, ta không đả thương người. Bọn họ cho ta một quan tiền, nói ta nhận chuyện này. Bọn họ nói dù sao không chết người, chỉ cần nói là ngựa nổi điên nên mới đụng thương người. Cùng lắm cũng chỉ bị khép tội 2 năm thôi. Nhưng thật không ngờ bọn họ lại muốn ta chết. Giọng của Ngưu Hiền rất nhỏ, Tào Bằng phải cố hết sức mới nghe được. Hắn nắm chặt tay lại, thân người không ngừng run lên. Hơn nửa ngày sau, hắn chợt hét lớn một tiếng. Tuân Văn Nhượng, ngươi dám lừa gạt ta. Công tử, người đâu, nâng Ngưu Hiền lên đi theo ta ra ngoài. Giáo ấy, không được đâu. Lao đầu hoảng sợ, vội vàng kêu lên. Ngài làm thế là cướp ngục, là tội chết đấy. Các ngươi dám vàng thau lẫn lộn, ngươi dám đảo trắng thành đen sao? Hôm nay, ta muốn dẫn hắn đi gặp Tuân Út. Ta thật muốn xem kẻ nào dám ngăn cản ta. Tào Bằng vừa nói vừa giơ tay đặt lên ngực lao đầu, bất ngờ phát lực. Chỉ thấy lao đầu chợt bay vọt ra, đập mạnh lên cửa lao, thổ một ngụm máu tươi. Tào Bằng sải bước đi ra ngoài. Hạ Hầu Lan và Ngưu Kim cùng Ngưu Hiền đi thẳng về hướng cửa lao. Có người cướp ngục. Lao đầu nằm co quắp trên mặt đất quát to. Nhưng lúc này còn kẻ nào dám đi lên ngăn cản Tào Bằng chứ? Tào Bằng đi thẳng ra đại lao, xoay người lên ngựa ngoài cửa lao. Tào giáo ấy, ngài làm cái gì vậy? Tào Bằng ngồi ngăn ngắn trên lung ngựa, khẽ nheo mắt. Hứa Huyện Lệnh chỉ mới nhậm chức. Tào Bằng thậm chí còn không nhớ nổi tên gã là gì, chỉ loáng thoáng nhớ người này mang họ Trần. Nhưng không phải là họ Trần của Trần Quần ở Toanh Xuyên, mà hình như là người Như Nam. Tào Bằng cười gằn chợt thúc ngựa. Chiếu Dạ Bạch hí dài một tiếng, vọt tới phía Hứa Huyện Lệnh. Binh tốt tinh nhuệ của Hứa Đô gần như đã bị điều động đi hết cả. Trong huyện nha, chỉ còn một đám nha đinh, sai dịch ô hợp. Mắt thấy Chiếu Dạ Bạch gõ móng phi như điên đến. Dù chỉ là một con vật cưới nhưng lại có sát khí lạnh thấu xương. Bọn nha đinh hoảng sợ. Quát to một tiếng. Vội vàng né sang một bên. Nhưng Hứa Huyện Lệnh lại không kịp né tránh. Tào Bằng vốn muốn lao về phía gã. Khoảng cách 100 mét chỉ là một chớp mắt. Đến khi Hứa Huyện Lệnh kịp phản ứng lại, chỉ thấy trước mắt hiện lên ánh sáng màu huyết đỏ sầm xẹp qua trước mặt. Gã sợ đến rụt cả cổ lại, hét to một tiếng, ngã lăn ra đất. Mũ quan trên đầu bị Tào Bằng vung một đao chém thành 2 đoạn. Thật xin lỗi, ngựa của ta bị hoảng sợ. A, Hứa Huyện Lệnh mặt mày trắng bệch, môi run lên. Một đao vừa rồi khiến gã cứ tưởng thiếu chút nữa bản thân đã chết. Lúc này gã mới nhớ ra người đứng trước mặt gã là kẻ đã giết Viên Quân đến máu chảy thành sông ở Diên Tân. Nói khó nghe thì đó là tên giết người không chớp mắt, giết người như dạ. Dễ nghe thì đó là người đã lấy thủ cấp của thượng tướng. Tào Bằng muốn giết gã đúng là không có chút khó khăn nào. Hôm nay kẻ nào dám ngăn cản ta, ta sẽ lấy mạng chó của kẻ đó. Cho dù có là ông trời đến đây cũng đừng hòng cản lại ta. Tào Bằng ngửa mặt lên trời thét dài trên con phố. Hứa Huyện Lệnh ngã ngồi dưới đất, không dám cử động một chút nào. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Không biết, hình như là Tào giáo ấy dẫn người xông vào đại lao cứu người. Cứu ai? Ta đâu có biết. Người đi đường khe khẽ nhỏ to với nhau. Có người nhận ra hét lên kinh hãi, kia không phải Ngưu Hiền sao? Ngưu Hiền là ai? Ngươi quên rồi à, hơn mấy ngày trước. Tỷ tỷ của Tào giáo ấy, Tào nương tử bị người đụng thương trên đường còn gì. Sau đó, cha ra chính là Ngưu Hiền này gây ra. Quái, sao Tào giáo ấy lại cứu người này? Ngưu Hiền là kẻ thù của hắn cơ mà. Liệu có phải hắn muốn tự tay chém chết Ngưu Hiền không? Mọi người tò mò, ai cũng muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không ai dám đến gần, bởi ai cũng thấy rằng vị Tào giáo ấy kia giờ đang nổi giận. Ngưu Kim, ngươi có dám dũng cảm không? Nếu không có giáo ấy, gia huynh suýt nữa chết trong nhà lao rồi, có gì mà tiểu nhân không dám? Dẫn huynh trưởng của ngươi đến kêu oan trước cửa phủ thượng thư. Các ngươi hãy đem đầu đuôi mọi chuyện kể ra cho ta, để cho cả thiên hạ đều biết chuyện này. Dám! Ngưu Kim cũng nổi giận. Không ngờ mạng của ca ca ta lại chỉ đáng một quan tiền thôi sao? Nếu không phải ta tìm được Tào công tử kêu oan, thì ca ca dù chết cũng phải chịu oan khuất. Nhìn Ngưu Hiền mình đầy thương tích, Ngưu Kim cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Gã không ngại bất cứ giá nào, không phải cùng lắm là chết sao? Ta cứ nghe theo lời Tào giáo ấy, xem các ngươi có thể làm gì được ta đây. Tào Bằng kêu hai tên phi mạo cùng Ngưu Kim đến thượng thư phủ. Hạ Hầu Lan tiến lên hỏi, công tử, chúng ta đi đâu? Đến phủ phụ quốc tướng quân. Ta nể mặt tuân ốt, lui một bước nhưng bọn họ lại bắt nạt ta như thế, định khi Tào Bằng dễ bắt nạt sao? Tào Bằng dứt lời, quay đầu nói với phi mạo phía sau lung, theo ta đến làm khách phủ phụ quốc tướng quân. Chiếu Dạ Bạch gõ gót sắt lên phố dài, rung cả phố chợ. Hơn 10 kỵ binh phi mạo bám sát sau Tào Bằng, phóng thẳng tới phủ phụ quốc tướng quân. Có náo nhiệt, có náo nhiệt. Đám người đi đường hết sức hưng phấn. Châu Đầu ghé tai nói nhỏ, đi xem náo nhiệt thôi. Hứa Huyện Lệnh giờ mới tỉnh lại, mặt mày trắng bệch, thầm biết chuyện không ổn. Giờ quả thực phiền toái rồi. Lúc trước, Phục Hoàn gọi gã đến, bảo gã bắt Ngưu Hiền, rồi gán cho hắn tội danh kia. Không phải Phục Hoàn muốn gây chuyện với Tào Bằng mà là y không thể nuốt trôi chuyện này được. Đường đường là một quốc thích, không ngờ lại bị con trai của thôn phu bức đến nông nỗi này. Đến cuối cùng, ngay đến con của mình con không thể bảo vệ được. Đành phải đưa nó rời khỏi Hứa Đô. Đẩy Phục quân đến vùng đất lạnh giá đó chịu khổ. Đừng thấy khi y giáo huấn Phục quân nói đạo lý đâu ra đấy. Thật ra trong lòng y cũng rất uất ức. Ngày đó, sau khi trở về từ nhà Lâm Nghi Hầu Lưu Quang, y lại bị phụ nhân trong nhà oán giận một trận. Lão gia, ngài là phụ quốc tướng quân, đường đường là quốc trưởng, giờ ngay đến con mình. Hơn nữa còn là huyết mạch duy nhất của trưởng công chúa mà còn phải đưa đến nơi lạnh giá đó chịu khổ. Thiên hạ này vẫn là thiên hạ của nhà Hán. Giang Sơn này vẫn là Giang Sơn của Lưu Thị hay sao? Tướng quân ngài thật quá khiếp nhược rồi. Phải nghe những lời oán giận này đã khiến Phục Hoàn hạ quyết tâm. Ngoài miệng gã đồng ý với Tuân Út sẽ giao ra hung thủ. Nhưng trong lòng lại tính toán. Ngươi bảo ta giao người. Thì ta phải giao người sao? Ta không giao ra đó. Ta tìm kẻ chết thay tiện hạ nhục các ngươi luôn. Nói thật ra, ban đầu Phục Hoàn cũng lo lắng đề phòng. Nhưng trận chiến Quan Độ đã bắt đầu. Mọi người đã chuyển sự chú ý lên đó rồi. Phục Hoàn cũng yên tâm phần nào. Ít nhất cho đến khi chuyện này chấm dứt sẽ không có mấy người biết. Hôm nay đúng là ngày lên triều. Nhưng không giống mọi hôm, giờ Hán đế vẫn chưa lâm triều. Tào Tháo không có mặt ở đó, cũng không có ai chủ trì. Phục Hoàn tháo mũ, nhắm mắt dưỡng thần trong phòng trực, chuẩn bị một lúc nữa vào cung gặp con gái, nhân tiện nói chút chuyện. Nào ngờ đâu y chỉ vừa ra khỏi phòng trực đã có một người vội vàng chạy tới. Quốc trưởng, có chuyện lớn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 345 tào tặc. Canh tân. Chương 346. Ta chỉ cần công đạo. Phủ phủ quốc tướng quân là một tòa nhà lớn đại trạch ở ngoài cửa ung môn. Ở thời Hán, việc xây nhà có chế độ phân cấp hết sức nghiêm ngặt. Nhà của các hầu công khanh có vạn hộ trở lên mới được gọi là trạch tòa nhà hoạt đệ. Mà cổng chính của tòa nhà có thể hướng thẳng đại tả, ra vào không phải hạn chế đóng mở. Tường của tòa nhà cao 2 trượng khiến bên trong phủ phủ quốc tướng quân càng thêm kiên cố. Bậc cửa cao chừng 7 bậc cửa. Ngoài cửa lớn, vài tên canh cửa đang châu đầu nói chuyện phiếm với nhau, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái. Đúng lúc này, từ cuối đường ở cửa ung môn vọng đến tiếng gót sắt ầm ầm. Mấy tên canh cửa ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Thầm cảm thấy kỳ lạ. Là kẻ nào phóng ngựa như bay ở ung môn vậy? Ung môn ở gần hoàng thành. Theo lễ pháp thì gần hoàng thành không được phóng ngựa, nếu không là sẽ bất kính với hoàng thất. Tên coi cửa nhìn quanh thăm dò thì thấy hơn 10 tên thiết kỵ đi tới nhanh như chớp. Trong nháy mắt đã dừng ở trước cửa phủ phủ quốc tướng quân. Một thiếu niên cưới một con lương câu bảo mã khác thường, tay cầm một đại đao. Hắn dìm cương ngựa, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa. Tấm biển đen có 2 chữ lớn màu vàng, phục phủ. Năm đầu Kiến An. Sau khi Hán đế rời đô đến Hứa huyện, Phục Hoàn thấy Tào Tháo chiếm đại thế nên giao tất cả quyền hạn trong tay cho y để tránh phải bị nghi ngờ. Vì thế Tào Tháo phong Phục Hoàn làm nghi đồng tam ti, giữ chức tán đại phu. Tào Bằng nhìn tấm hoàng phi của Phục Phủ thì đột nhiên cười nhạt một tiếng. Tên canh cửa vừa định chạy ra hỏi chuyện thì đã thấy Tào Bằng vung tay. Một quả thiết lưu tinh bay ra, mang theo vạn phần lực, xé gió vù vù, đập vào tấm hoàng phi. Quả thiết lưu tinh này là sau khi Tào Bằng về Hứa đô đã bảo Hà Nhất Xưởng đặc biệt tạo ra. Mỗi một quả thiết lưu tinh nặng 3 cân, so với ban đầu gần như nặng gấp đôi. Tào Bằng tức giận ra tay nên lực tung ra đủ 10 phần. Sau khi trải qua cuộc chém giết ở Tiểu Đàm, Tào Bằng có thể hiểu được sự ảo diệu của thế. Nhưng cũng không thể nói hắn đã gia nhập vào hàng ngũ võ tướng hạng nhất. Mà chỉ có thể nói hắn đã lĩnh hội sâu sắc hơn về cách vận dụng sức lực mà thôi. Quả thiết lưu tinh đập vào tấm biển trên cửa, lập tức tấm biển vỡ ra, rơi ầm ầm xuống bậc cửa dưới đất.